Vũ Thần Chúa Tể, chương 1326, ta thử xem. Góc truyện audio.com, muốn tham gia đan đạo đại bị cần phải có tư cách này không phải dựa danh khí cũng không phải dựa đẳng cấp mà là dựa vào thiên phu đan các tổng bộ cử hành đan đạo đại bị xem, chính là vì theo hạ vực bên trong chọn lựa ra có đan đạo thiên phú thiên tài, nếu là khảo hạch thực lực phương pháp thông thường khó có thể trong vòng thời gian ngắn phân biệt ra được thực lực chân chính, tiến hành linh dược thiên phú khảo hạch liền dễ dàng nhiều. Này tinh thể thạch trụ sẽ căn cứ mỗi một người kiểm tra tuổi, thực lực, cường độ, sức mạnh, tinh thần lực, thiên phú các loại, sau cùng cho ra một cái tổng hợp lại đánh giá. Tuy là tổng hợp lại đánh giá cao, không hẳn đại diện thực lực liền nhất định mạnh, nhưng ít nhất, đại diện phát triển tính không sai, một khi tại đan đạo đại bì trong chỗ hết tài năng, bị dẫn vào vũ vực lấy đan các thực lực tu vi yếu điểm căn bản không quan trọng, bọn họ có là cách làm đề thăng người xuất sắc thực lực. Bọn họ coi trọng nhất vẫn là thiên phú, cũng chính là tương lai phát triển tính. Muốn đạt tới trình độ nào mới có tư cách tham gia đan đạo đại bì? Một tên luyện dược sư hỏi, lão già khẽ mỉm cười nói. Tinh thể trụ luôn có 100 tầng, chỉ cần đạt đến 76 trở lên, bao gồm 76, thì có tư cách tham gia đại bỉ. 76, mọi người đưa mắt nhìn nhau, dễ nhận thấy cũng không biết đạt đến 76 là một độ khó gì. 76, không cao không thấp, thuộc về trên trung bình cũng sẽ không quá khó khăn chứ. Trong lòng mọi người nghĩ như thế, mà cửa chính, lúc này cũng tụ lại không ít người, đều là theo phong vân đan trong vườn đi ra thiên tài, đại đa số đều lộ ra có chút trẻ tuổi, nhưng mỗi cái trên thân bộc lộ ra ngoài khí thế cũng là bất phàm. Đây là cái nào thế lực đội ngũ? Nhân số không nhiều lắm, hơn nữa tinh thần khí cũng một dạng không giống như là cái gì thế lực lớn đội ngũ. Ta lúc trước ở cửa nghe được là Bắc Thiên Vực Đan Các đội ngũ. Bắc Thiên Vực Đan Các. Nguyên lai là cái loại địa phương đó, ha ha, nghe nói Bắc Thiên Vực là đại lục bốn vực trong nhất cằn cỗi một cái địa vực, nhiệm kỳ trước đến, có rất ít thiên tài sinh ra, một đám ở nông thôn mọi dở a, rời rạc, không có gì đẹp. Ta dám đánh cuộc lần này Bắc Thiên Vực đan các mang đến tuyển thủ trong tuyệt đối không bao nhiêu có thể đi thông qua linh dược thiên phú khảo hạch. Ha ha, ta dám nói, lấy Bắc Thiên Vực nhất quán đi tiểu tính, hẳn là liền một nửa đều không đạt được. Lời thừa trước Nam Hoa Vực tỷ lệ thông qua cũng chỉ có 70. Không tới mà thôi, Bắc Thiên Vực nghĩ đạt đến 50. Nằm mơ chứ, 76 chỉ số thật không đơn giản, liền Bắc Thiên Vực cái loại này rác rưởi chỗ, lại có mấy cái có thể đi đạt tới cái này cái chỉ số. Đám người nghị luận ầm ĩ, hai bên xì xào bàn tán, tất cả đều là một ít tham gia đan đạo đại bỉ khác thế lực thiên tài, từng cái mặt mang trào phúng. Thiên Vũ Đại Lục truy sùng cường giả, nghe nói Tần Trần bọn họ đến từ Bắc Thiên Vực căn bản không cần xem bọn hắn kiểm tra, liền từ nội tâm xuất hiện xem thường và khinh thường. Si Ngạo Lăng đám người mỗi cái nắm chặt nắm đấm, mặt tức giận. Bọn người kia quá coi thường người. Tiền bối, không biết 76 chỉ số, đã có nhiều khó khăn. Tần Trần ngược lại lơ đỉnh, mặt không đổi sắc hỏi hướng lão nhân kia. Lão già cười nhạt nói, góc chuyện audio.com. Linh dược thiên phú khảo hạch là luyện dược sư thực lực tổng hợp chỉ số 76, nói như thế nào đây, trên cơ bản 40 tuổi trước có thể trở thành là dược vương, bình thường đều có thể thông qua khảo hạch hắn, thì nhìn các phương diện thực lực tổng hợp. Tê nói, Bắc Thiên Vực rất nhiều tuyển thủ dự thi mỗi cái hít một hơi lãnh khí, đùa gì thế, lại muốn 40 tuổi trước đột phá dược vương mới có thể thông qua, đây là tham gia đại bị cơ bản nhất khảo hạch cường điệu đến vậy ư, phải biết, ở đây mọi người đang Bắc Thiên Vực đều có thể nói thiên tài, lại bọn chúng đều là dược vương, nhưng chân chính tại 40 tuổi trước đột phá dược vương, thật đúng là không có quá nhiều. Giống như Si Ngạo Lăng, Vưu Hoa Thanh, Ngụy Kim Châu mặc dù có thể trở thành đan đạo thành thánh tử chính là tại 35 tuổi trước trở thành dược vương, lại có trở thành thánh tử tư cách kẻ khác có thể ở 40 tuổi trước trở thành dược vương, trên sân nhiều người như vậy trong nhiều nhất năm. Năm, đóng kiện đây vẫn chỉ là có khả năng tham gia đại bị tuyến hợp lệ, hắn đây mấy vực trong thiên tài thật đáng sợ như thế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bảo vệ ở một bên nhẹ quản sự tức khắc cười lạnh nói. Đây là đại lục bốn vực đan đạo đại bì, là xuống bốn vực đan đạo thiên tài cao nhất điện phủ, cũng không phải bình thường người có thể vào, không đạt được tuyến hợp lệ, đi vào cũng là thể diện. Ta thử xem, lúc trước chất vấn luyện dược sư đi lên trước chân nguyên cực hạn vận chuyển, đồng thời tinh thần lực thôi động đến mức tận cùng, một trường chiếu vào tinh thể kia trụ trên. Vù vù, tinh thể trụ đã được trùng kích phía trên tinh thạch cấp tốc sáng lên, một loạt, hai hàng, ba hàng, bốn hàng, rất nhanh, đến hàng thứ sáu, nhất tầng, hai tầng, tầng ba. Đến tầng thứ 9, tinh thạch không cách nào nữa sáng lên. 6-9 tầng, chỉ thiếu chút nữa, luyện dược sư cắn răng, gầm lên giận dữ, chán nổi gân xanh đột, chân nguyên trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng, trong đầu bởi vì tinh thần lực cực hạn thôi động, thậm chí truyền đến trận trận mê muội. Vù vù, tinh thể trụ lần thứ hai sáng lên 2 tầng, nhưng đạt đến 71 tầng thời điểm, làm thế nào cũng không động đậy, sau cùng triệt để ảm đạm xuống. 71 tầng, thất bại. Lão già lắc đầu, tại sao, điều đó không có khả năng, ta cư nhiên không thông qua. Luyện dược sư mặt trắng bạch lùi lại mở mấy bước, cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt. Tà Dương đại sư vậy mà không thông qua. Hắn mặc dù là 43 tuổi mới trở thành dược vương, thế nhưng căn cơ luôn luôn cực kỳ thực tế, tu vi cũng cao đến thất giai hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà sẽ không thông qua. Đây cũng quá khó, Bắc Thiên vực 30 tên tuyển thủ đều kinh ngạc đến ngây người. Tà Dương mặc dù không là bọn hắn trong mạnh nhất một cái, nhưng tuyệt đối là không kém một cái, hắn đều không thông qua. Hắn có thể thông qua lại có thể có mấy cái. Ha ha, ngoài cuộc cũng là vang lên một trận cười vang. Ta liền nói, Bắc Thiên vực cái loại địa phương đó không mấy cái có thể đi thông qua chứ. Mau về nhà luyện nhiều một chút đi. Liền tư cách dự thi đều không đạt được, cư nhiên cũng dám chạy tới nơi này tham gia đại bỉ, nơi nào đến tự tin. Cười ngạo ta, góc chuyện audio.com. Mọi người đừng cười, nói không chừng nhân gia tại Bắc Thiên vực thật là thiên tài đây. Ha ha, ha ha ha. Mọi người cười, không kiêng nể gì cả. Tà Dương khí sắc trắng hơn, chỉ cảm thấy thuần nhất khó chịu không chỗ phát tiết, phốc suy, miệng phun tiên huyết, tinh thần lực trong nháy mắt hỗn loạn lên, lại có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Cho ta tĩnh tâm, một đạo quát lạnh truyền đến, là Huyền Thịnh các chủ, bàn tay hắn đặt tại Tà Dương trên thân, tinh thần lực lao ra, để cho Tà Dương tinh thần lực trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói. Bất quá một lần kiểm tra mà thôi, coi như không thông qua, lại có cái gì trở ngại. Người thân là Bắc Thiên vực luyện dược sư, không có liền điểm này ngăn trở đều chịu không được chứ. Đa tạ các chủ đại nhân chỉ điểm, Tà Dương lúc này cũng theo tổ hòa nhập ma trong phục hồi tinh thần lại, lòng còn sợ hãi, vội vàng cảm kích nói. Tự nhưng lại đưa tới mọi người chào phúng cùng cười to. Khách chương.